Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 15. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Trung Ly Sơn cũng rõ ràng tầm quan trọng của việc này đối với Tần Nguyệt. Trong toàn bộ quá trình báo danh, đem một ít lão sư ở trong triều có thế lực toàn bộ loại bỏ bên ngoài, tìm những học viện lão sư hoàn toàn không có bối cảnh gì mà chủ trì. Tần Nguyệt cũng phái Bạch Mầu phụ trách toàn bộ hoạt động. Những học viên kia nhìn thấy thống lĩnh trấn quốc thần vệ, từng cái dị thường kích động. Nhân số báo danh tăng lên nhiều. Ở trước một điểm báo danh, Mộng Vũ cầu xin lão sư kia nói: "Phan cầu ngươi, để ta đi báo danh đi. Hắn cũng là võ sĩ, đặt đến điều kiện báo danh." Người lão sư kia không nhịn được nói: "Đã nói rồi, nhất định phải là học viên của học viện mới có thể báo danh. Hơn nữa ngươi xem đệ đệ của ngươi một chút, vẻ mặt xanh đậm, còn thân thể này vừa nhìn chính là dinh dưỡng không đủ ăn, làm sao ra trận giết địch được? Mau lùi xuống đi, đừng để chậm trễ người phía sau." "Ta đói ăn ư?" Mộng Bạch trừng mắt, xông lên vỗ bàn một cái: "Lão tử mỗi ngày ăn nửa con sơn dương, người nói ta dinh dưỡng không đủ à?" Học viên bốn phía cất tiếng cười to: "Bộ xương kia của hắn còn không lớn bằng nửa con sơn dương đâu." Lão sư báo danh đầu tiên là giận dữ, lập tức cũng cảm thấy buồn cười, đối với Mộng Vũ nghiêm mặt nói: đệ của người thiên phú không tệ, tuổi nhỏ như thế liền có thể đạt đến võ sĩ. Mặc dù tại Gia Nam học viện cũng không thượng thấy, vẫn là chờ kỳ nghỉ đi qua, người có thể để hắn đến báo danh nhập học đi." Mộng Vũ lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Mộng Bạch tức giận nói: "Người không cho ta báo danh, ta đi tìm sư phụ của ta. Sư phụ nhất định có biện pháp cho ta đi ra chiến trường." Vị lão sư kia cười nói: "Người còn có sư phụ à? Trừ khi là viện trưởng đến, bằng không thì ai tới cũng vô dụng. Sư phụ ngươi là ai?" Đột nhiên phía sau lưng hắn có một thanh âm nhạt nhạt vang lên: "Sư phụ của hắn chính là ta." Tất cả mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, từng cái lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lý Tuần Dương cùng với Tần Nguyệt Vương Tử là rất nhiều người không quen biết, thế nhưng Thí Vân Tiêu cùng Bạch Mâu là người người đều biết. "Cái gì? Sư phụ của hắn là Lý Vân Tiêu? Không thể nào, tiểu tử Lý Vân Tiêu kia cũng mới lên cấp võ sĩ mà thôi. Ta xem khó nói lắm, hắn một chiêu đánh bại Lam Huyền, còn có chút thực lực." "Thực lực? Ta nhổ vào, không phải ỷ vào gia tộc có tiền có thế, có thể lấy đến lượng lớn tài nguyên cùng võ kỹ cao cấp sao? Nếu như mà đổi thành ta làm Lý gia thiếu gia, đã sớm đột phá đến vũ quân từ đâu." "Ngươi liền đỏ mắt đi thôi, có tiền có thế chính là thực lực. Đợi lát nữa bị hắn nghe thấy, xem ngươi giải quyết ra làm sao." Mộng Bạch vừa thấy, nhất thời vui vẻ chạy tới thét lớn: "Sư phụ, ngươi quả nhiên là lúc mấu chốt mới xuất hiện. Lão già này không cho ta báo danh." Trong lòng của Mộng Vũ cũng vui mừng, nhưng dáng vẻ hơi có chút thấp thỏm, đi đến phía trước thấp giọng chào hỏi: "Vân thiếu." Lý Tuấn Dương ngạc nhiên nói: Ngươi còn thu đồ đệ à?" Hắn nhìn Mộng Bạch vài lần, nhất thời thở dài nói: "Chà chà, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên là võ sĩ, sợ là cũng chưa tới 15 tuổi, làm sao sắc mặt lại khó nhìn như vậy, dinh dưỡng không đầy đủ sao?" Hắn oan trách nói: "Đồ đệ xuất sắc như thế, lại không cho người ta ăn nhiều một chút. 14-15 tuổi chính là tuổi đang lớn. Đến đây, tiểu tử đến đây, ra ra cho ngươi chút tiền, đi mua một ít thịt ăn thêm vào." Mộng Bạch đầu óc muốn ngất, cả giận nói: "Lão già hỏa này là ai? Thật không lễ phép. Lão tử rất có tiền, dĩ nhiên nói ta dinh dưỡng không đầy đủ hả?" Lúc này vị lão sư báo danh mới lập tức phản ứng lại. Học viên không quen biết những người này, nhưng hắn biết, vội vội vàng vàng chạy lên bái kiến nói: "Vinh trí gặp Nguyệt Vương Tử điện hạ, Tĩnh quốc công đại nhân, Bạch thống lĩnh." "Cái gì? Vị thiếu niên trẻ tuổi kia là Tần Nguyệt Vương Tử? Wow, ông lão kia lại là Tĩnh quốc công?" Tất cả các vị học viên đều dồn dập phát sinh tiếng than thở. Sắc mặt của Mộng Bạch nhất thời trắng bệch xuống. "Tĩnh quốc công, này không phải gia gia của sư phụ sao? Vừa nãy ta dĩ nhiên đã..." "Đúng." Quả nhiên lúc hắn giải ra, liền nhìn thấy Lý Vân Tiêu một tát đập qua, đem hắn vụ bay ra ngoài. Bên tai truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Lý Vân Tiêu. Gọi lão gia tử nhà ta là lão gia hỏa, còn dám xưng lão tử, tự mình đi trọng lực thất gấp 20 lần, nghỉ ngơi một ngày một đêm. Bạch Mông nhìn Mộng Bạch bị tát bay, trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc nói: Vịnh Trí, để tiêu điện này báo danh đi. Vâng, Vịnh Trí vội vàng đáp. Tần Nguyệt liếc mắt nhìn những học viên tràn ngập kính nể cùng sùng bái kia, khoe miệng khẽ mỉm cười, mở miệng nói: Chư vị học viên, chỉ cần lần xuất chinh này biểu hiện xuất sắc, bất luận xuất thân ra làm sao cũng có thể trực tiếp gia nhập Trấn Quốc Thần Vệ, đồng thời trở thành vũ vệ thần tín của ta. Tất cả mọi người sôi trào lên, gia nhập Trấn Quốc Thần Vệ, trở thành vũ vệ thân tín của Nguyệt Vương Tử. Đối với những võ giả xuất thân bần dân này, không thể nghi ngờ là có sức hất dẫm chí mạng. Hơn nữa, ai cũng biết Nguyệt Vương Tử chính là một trong những người tranh cướp vương vị mạnh mẽ nhất. Nếu tương lai có thể đăng cơ làm vương, vậy thì mình chẳng phải là thành thân tín của quốc vương à? Vịnh lão sư, ta muốn ghi danh, đừng chen, chen còn mẹ ngươi à? Má nó chứ, còn chưa xong à? Mà báo xong cút đi, đến phiền ta. Mọi người xếp hàng đi, đừng chen lấn. Cái đệt, cái tên biến thái kia lại đâm hoa cúc của ta, người muốn chết phải không? Úi chà, đau quá. Mọi người điên cuồng tràn vào chỗ báo danh. Tần Nguyệt cùng Bạch Mâu liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy nụ cười mừng rỡ. Bạch Mâu cười nói: Tĩnh quốc công, Vân Thiếu gia, chúng ta đến bên kia chờ đi. Không lâu danh sách có rồi, dự tính lần này học viện báo danh sẽ vượt qua 2000. Hơn nữa tu vị thấp nhất đều là võ sĩ. Trong lòng Tần Nguyệt kích động không thôi. 1-2000 võ sĩ tạo thành quân đội, sức chiến đấu đủ để chống lại 20000 quân đội, thậm chí còn nhiều hơn. Dù sao thì võ sĩ mới thật sự là võ giả. Đối phó người bình thường, lên một địch năm cũng là vô cùng có khả năng. Lý Vân Tiêu hướng Mộng Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười: Chúng ta trước tiên qua bên kia nghỉ ngơi, người đi đem Mộng Bạch mang tới. Mộng Vũ nhìn Lý Vân Tiêu, nhất thời hơi đỏ mặt, tim đập như hươu chạy loạn. Nàng không biết tại sao, đối với nam tử xông vào trong cuộc sống của nàng này, nguyên bản là hết sức oán hận. Hiện tại đã biết, biến thành càng ngày nhớ nhung, chỉ cần mình dừng lại sẽ nhớ dáng vẻ của hắn. Nhưng vừa thấy được hắn, hai gò má lại nóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Nàng vội vàng gật gật đầu, liền chạy đi tìm Mộng Bạch. Vừa nãy một trường của Lý Vân Tiểu trực tiếp đánh bay Mộng Bạch ra ngoài trăm thước. Lý Thuần Dương híp mắt nhìn Mộng Vũ, cười hăng hắc nói: Tiểu tử, cô nàng này cũng không tồi à, cái mông vừa lớn lại vừa tròn, rất biết sinh con đấy. Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái: Ngài chưa nói đúng tung. À? Lý Thuần Dương giả vờ không hiểu nói: Ta rõ ràng trong lòng người khẳng định có người khác, vậy thu làm tiểu thiếp cũng không tệ. Đúng rồi, chính thế là người nào, mang đến cho ra ra xem. Lý Vân Tiêu dựng thẳng lên một ngón giữa, không khách khí chút nào nói: Lăn qua. Kết quả báo danh rất nhanh liền đã có, tổng cộng 2330 người báo danh. Trong đó võ sư cường giả 27 người, còn lại đều là võ sĩ. Tần Nguyệt không ức chế được nội tâm kích động. Những người này đều là trụ cột tương lai của vương quốc. Hiện tại toàn bộ bị hắn bỏ vào trong túi, cũng chẳng khác nào nắm chắc tương lai của vương quốc. Trên diễn võ trường, tất cả đều là bóng người. Trung Đi Sơn đang cao nhất hô. Nhất thời, toàn bộ yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của hắn giống như lưỡi dao sắc bén, lần lượt lướt qua toàn trường, trầm giọng nói: Các ngươi đều là học viên xuất sắc nhất của học viện. 60 năm trước chính là tiền bối của các ngươi thành lập học sinh chỉ quần thứ nhất, chống lại phản tặc, cứu vớt Thiên Thủy Quốc trong cơn nguy khốn. Hiện tại đại quân địch quốc vây khốn Côn Kim Thành, an ninh quốc gia ngàn cân treo sợi tóc. Vì vậy ta cũng tập học tổ tiên, đem các ngươi tụ tập ở đây vì nước xuất lực. Vì nước xuất lực, toàn bộ học viên bị tình cảm quần chúng sục sôi, từng cái nhiệt huyết sôi trào. Trung Thi Sơn ý bảo yên lặng, tiếp tục nói: Lần này để cho Tần Nguyệt điện hạ tự mình chủ trì, sau đó Tần Nguyệt vương tử cũng sẽ dẫn dắt chư vị đi hướng tương lai càng huy hoàng hơn. Trên diễn võ trường nhất thời bùng nổ ra tiếng vỗ tay mãnh liệt. Trong hai mắt của mọi người, từng người lộ ra cuồng nhiệt, có thể lập tức biến thành thân tín của vương tử điện hạ. Tương lai tiền đồ không thể đo lường, Ánh mắt của Trung Ly Sơn nhìn tới chỗ của Tần Nguyệt. Đột nhiên hai con ngươi của hắn co lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lý Thuần Dương, trong lòng chấn động. Lý Thuần Dương nhìn hắn ha ha cười. Trung Ly Sơn ngạc nhiên, lúc này mới dám khẳng định đối phương quả nhiên đã lên cấp vũ vương. Trong lòng của hắn cũng đã hỉ. Có nhiều năm như vậy, từ khi Tiêu Khinh Vương bị thương, liền không còn đối thủ có thể thoải mái chiến một trận. Vẻ mặt thản nhiên của Lý Thuần Dương lập tức kích thích thần kinh của hắn. Nhất thời hai con mắt ngưng lại, đem khí thế trên người thả ra, hình thành một luồng uy thế tuyệt cường, như giao long bay lên trời, mạnh mẽ càn quét. Lý Thuần Dương lạnh trên một tiếng, hai tay hợp lại, khí thế trên người đột nhiên ngưng tụ thành một đường vòng cung, mạnh mẽ phá không trảm ra. Từng tiếng cắt phá chói tai vang lên, đánh vào trên cổ uy thế kia, nhất thời hình thành lực lượng long quyền không nhỏ, ở trên diễn võ trường đột nhiên đánh tan ra. Lượng đất dư âm trực tiếp cuốn vào trên bầu trời, cũng không có thiếu dư lực thổi ra bốn phía. Học viên ở xung quanh sắc mặt đại biến, bị chấn đến không đứng thẳng được, tảng lớn nhân viên lui về phía sau. Lúc này, người đến ngu xuẩn cũng biết có người ở trong bóng tối giao thủ, ngơ ngác nhìn bốn phía. Đột nhiên Trung Thị Sơn cất tiếng cười to lên. Xin mời Tần Nguyệt Vương Tử Điện Hạ nói chuyện với mọi người. Những học viên kia nhìn dáng dấp thỏa mãn của Trung Ly Sơn đều không hiểu ra sao. Nhưng ánh mắt của Lý Thuần Dương hơi trầm xuống, tinh thần bất định. Ngoài trừ hai người ra, cũng chỉ có Lý Vân Tiêu xem rõ ràng. Vừa nãy giao thủ, hiển nhiên là lão giả tử rơi xuống hạ phong. Hắn khẽ mỉm cười, không có ý kiến gì. Trung Ly Sơn là vũ vương cao thủ thành danh đã lâu, thực lực khoảng tứ tinh. Mà lão gia tử chỉ là nhất tình vũ vương và thôi. Hai người vẫn có chênh lệch không nhỏ đấy. Tần Nguyệt leo lên đài, hạ khí tức ở vị trí cao lâu này cũng tản mát ra. Để một đám học viên phía dưới dồn dập nín thở ngưng thần, lặng lặng đợi hắn nói chuyện. Tần Nguyệt khẽ mỉm cười, tận lực để cho mình thanh tĩnh lại, cất cao giọng nói. Ngày hôm nay, ta chỉ nói bốn điểm. Một, phàm là học viên ghi danh, mỗi người khen thưởng 3.000 kim tệ. Hai, nếu có người chết trận, người nhà hưởng thụ đãi ngộ trợ cấp của ngũ phẩm quan quân, sống sót trở về, mỗi người lại khen thưởng 3.000 kim tệ. Sau khi tốt nghiệp, trực tiếp lên cấp ngũ phẩm quan quân. Ba, lập xuống công lao sẽ trở thành thân vệ của ta, có bao nhiêu thủ bấy nhiêu. Một đám học viên nhất thời vui vẻ sôi sục. Chỉ cần không chết, liền có 6.000 kim tệ. Coi như chết rồi, người nhà dựa theo đãi ngộ của quân quân ngũ phẩm, liền có tiền ăn ủi, cũng có thể cả đời không lo lắng. Hơn nữa sau khi tốt nghiệp, trực tiếp lên cấp ngũ phẩm quan quân, chuyện này quả thực chính là địa bánh trên trời rơi xuống. Học viên phổ thông tốt nghiệp, trừ khi lên cấp võ sư, có thể trực tiếp tiến vào trong trấn quốc thần vệ, bằng không đều phải là từ thất phẩm làm lên, đợi lên đến cấp ngũ phẩm chỉ ít cũng là chuyện 10 năm sau rồi. Mà điểm thứ ba, lập xuống công lao liền có thể trực tiếp trở thành thân vệ của vương tử. Cái này chính là một bước lên trời. Nếu tương lai Tần Nguyệt có thể đăng cơ, này chính là thân vệ của quốc vương. Thân phận thậm chí không dưới nhất phẩm đại quan trong triều. Những điều khoản hậu đãi này nhất thời để cho những học viên chưa đánh báo danh kia dồn dập trợn to mắt, hối hận không kịp. Điểm thứ tư, Tần Nguyệt cao giọng nói. Lần này tổ chức quân đoàn, ta quyết định để Lý Vân Tiêu làm thống lĩnh, dẫn dắt các người ra trận diệt địch. Bất luận người nào cũng không được vi phạm quân lệnh. Yên tĩnh, tất cả mọi người đều đồng thời im bặt. Trung Đi Sơn cũng hơi nhướng mày. Lý Vân Tiêu càng đã ngoác to miệng. Không nghĩ tới Tần Quyệt dĩ nhiên quyết định nhanh như vậy, lại chọn mình làm quan quân dẫn đường. Làm sao chứ, các người không phục à? Tần Quyệt nhàn nhạt đảo qua toàn trường, không một người nào dám lên tiếng. Đột nhiên có một người cao giọng nói. Xác thực, ta không phục, trừ khi hắn có thể đánh bại ta. Ở một chỗ khác cũng có người hô, ta cũng vậy. Rầm. Ánh mắt của tất cả mọi người nhất thời rơi vào trên thân hai người kia. Chợt nhìn rõ ràng hai người này, nhất thời hơi hiểu rõ. Từ khi Lý Vân Tiêu một chiều đánh bại Lam Huyền, toàn bộ Gia Lam học viện dám đói khiêu chiến hắn, cũng chỉ có hai vị xếp hạng phía trước Lam Huyền trên tiểu phong vân bảng, Lâm Vũ cùng Bạch Thành Phong. Tần Nguyệt mỉm cười nói, người trẻ tuổi có bốc đồng, dám khiêu chiến là chuyện tốt, ta thích. Vân Thiếu, người lên đây đi, nhưng tuyệt đối đừng thua, để người ta đánh mặt ta đấy. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi. Nếu vào lúc này lui bước, Tần Nguyệt xác thực đã mất mặt. Hiện tại chính là thời điểm hắn dựng lên uy vọng, đương nhiên không ném nổi mặt mũi này. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ra khỏi hàng, đi tới trước diễn võ trường. Ánh mắt ở trên người Lâm Vũ cùng Bạch Thành Phong đảo qua, từ tốn nói: hai người các người cùng lên đi. Trên diễn võ trường, lần thứ hai sôi trào lên. Mấy vị xếp hạng trước 10 của Tiểu Phong Vân bảng đều là thần tượng trong lòng mọi người. Tuy rằng hắn một chiêu đánh bại Nam Huyền đấy, nhưng bấy nhiêu cũng có chút thành phần may mắn. Bây giờ lại muốn lấy một địch hai. Lâm Vũ cùng Bạch Thành Phong như chịu đến sự sỉ nhục, sắc mặt tức giận lên. Chỉ có Trung Ly Sơn trong lòng chấn động mạnh. Vừa nãy chỉ lo xem Lý Thuận Dương, lại quên Lý Vân Tiêu tồn tại. Tiểu tử này quãng thời gian trước còn mới vừa tiến cấp nhất tình võ sĩ, làm sao đã đột phá đến bát tinh rồi? Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Nội tâm của hắn chấn động mạnh mẽ, kiên quyết phủ định ý nghĩ chừng 10 ngày liên tiếp đột phá bát tinh kia. Nhưng thần thức đảo qua, bất luận nhận biết làm sao đều là hàng thật giá thật, đúng giá, bát tinh võ sĩ không thể nghi ngờ. Vẻ mặt của hắn nhất thời giống như con vịt bị người ta bóp cổ, dị thường quái dị. Lý Vân Tiêu đi tới trên diễn võ tràng, chính là vị trí lúc trước một chiều đánh bại Nam Huyền. Cách đó không xa, pho tượng của mình còn đứng trên không trung, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đại nhật như luật. Lâm Vũ đột nhiên nhảy lên, trường thương trong tay điểm ra vài đạo thương hoa, hai chân nhẹ nhàng đạp ở trên mũi thương, sôi nổi mà xuống. Một chiêu này của hắn nhất thời thắng được toàn trường ủng hộ. Lâm Vũ cầm thương mà đứng, cả giận nói: Lý Vân Tiêu, người quá cản rỡ rồi. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói: có thực lực, can rỡ thì đã làm sao? Có thực lực hay không, còn chờ tiếp mấy chiêu của ta thì nói. Thân thể của Lâm Vũ chìm xuống, trường thương giống như lò xo bắn ra, cả người nhảy một cái liền vượt qua mấy trượng. Phía sau hiện ra tàn ảnh liên tiếp hướng Lý Vân Tiêu đâm tới. Nhanh thật, thương thế thật mạnh. Hết thảy học viên đều giật nảy cả mình. Ở hàng đầu càng cảm giác được màng tai bị không khí đầm nhói. Trung Ly Sơn cũng khen: một thương này như hổ như rồng, mơ hồ có tiếng hổ gầm rồng ngâm. Lâm Vũ chỉ là tam tình võ sư, có thể triển khai ra chiêu thức như vậy, thật là thiên phú không tệ. Con người của Lý Tuần Dương thu nhỏ lại, nội tâm không khỏi thay tôn tử lo lắng. Mặc dù hắn biết Lý Vân Tiêu không hề đơn giản, nhưng không có chân chính xem qua hắn ra tay. Đối phương là tam tinh võ sư, một thương vượt qua cực hạn như vậy, sợ rằng ngũ tinh võ sư cũng chưa chắc có thể đón đỡ được. Trà sáng, long hổ thương pháp, hôm nay ta liền muốn hàng long phục hổ. Trong con ngươi của Lý Vân Tiêu bắn ra một tia sáng kỳ dị, hữu quyền lại giơ lên, bước ra một bước, trung bình tấn, bình thản không có gì lạ, đẩy đi ra ngoài, hướng về phía bối tường đánh tới, trong miệng khẽ cười nói: Mộng Bạch, nhìn cho kỹ đây, ngươi vẫn không phải muốn học phục hổ quyền sao? Hiện tại sư phụ sẽ dạy ngươi. Phục hổ quyền? Cái gì? Tất cả mọi người đều là con ngươi trừng ra. Triển khai phục hổ quyền nguyên bản cũng không có gì đáng trách, nhưng để thần thể chống lại mũi thương, chẳng lẽ đầu óc của hắn có vấn đề? Võ giả con nguyên khí hộ thể tự nhiên có thể không sợ đau thương, nhưng thực lực bản thân của Lý Vân Tiêu so với đối phương thấp hơn một cảnh giới, lại dám lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Một quyền đánh vào trên mũi thương, phát sinh thanh âm huyền bình rung động, từng vòng nhộn nhạo lên. Lý Vân Tiêu thu luyện Bá Thiên Tuyển Thể Quyết, chính là luyện thể thuật trí dường trí cường trong thiên hạ, thân như kim cương, thủy hỏa bất xâm, thật sự chặn lại rồi, làm gì có khả năng ấy. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Trung Đi Sơn cùng Lý Thuận Dương cũng cả kinh, rơi mất cả căm. Này, sư phụ thật lợi hại, sư phụ thật lợi hại, sư phụ cố lên. Mộng Bạch vừa thấy nhất thời kích động kêu to lên. Lý Vân Tiêu triển khai phục hổ quyền so với hắn tự Lê Thúc học được giống như đúc, nhưng Lê Thúc là không dám lấy thần thể chặn thương như vậy. Trong lòng của Lâm Vũ giật mình, từ trên thân thương chuyển đến lực phản chấn, để lòng bàn tay của hắn rách ra, trường thương như muốn tuột khỏi tay. Tuy rằng không biết Lý Vân Tiểu làm sao làm được, nhưng rõ ràng nếu như lại không toàn lực, sợ là sẽ không có cơ hội. Giải phong, thương như mãnh hổ, thương như du long, long hổ trường khiếu thương. Thân thể của hắn hơi dựng lên, trường thương đột nhiên giải phong, nhất thể hóa thành từng đạo quang ảnh bay lên không. Dĩ nhiên có vô số hình bóng mãnh hổ du long từ bốn phương tám hướng rít gào mà xuống, vây quanh Lý Vân Tiêu. Mi tâm của Lý Vân Tiêu có ánh sáng lóe lên, hắc nữ đại kiếm nhất thời xuất hiện trong tay. Hai tay của hắn nắm lấy chuôi kiếm xuyên thẳng qua đại địa, từng đạo lực lượng từ quanh thân tản mát ra. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, cười lớn nói: "Đến đây đi, nhìn xem long hổ bao thao thương của người đợi hại, hay là phòng ngự của ta càng mạnh hơn. Phòng ngự thức, thần nhược lưu ly." Chiến ý của hắn điên cuồng, thân thể bắt đầu tỏa ra từng đạo ánh sáng lung linh, càng cười trở nên hơi trong suốt, thân thể như lưu ly. Sau khi tu luyện bá thiền luyện thể quyết, cường độ thân thể sẽ chia làm ba cấp độ, phân biệt là thân nhược lưu ly, chí cường bá thể, bất diệt kim thần. Tu luyện tới bất diệt kim thần, có thể thân thể thành thánh, vật tay dậm chân, sơn bằng địa liệt. Mấy ảo ảnh long hổ gầm thét lên thôn vệ Lý Vân Tiêu. Hào quang chói mắt rung trời. Vị trí của Lý Vân Tiêu thật giống như có một đóa hoa ánh sáng to lớn đột nhiên tỏa ra, đầm chói mắt người. Điên rồi, quá điên cuồng rồi. Dĩ nhiên không đỡ không tránh, thần tượng, đây mới là thần tượng của ta. Người điên, trúng một kích như thế, không biết có chết hay không. Coi như là trọng thương, cũng là thần tượng của ta. Lý Vân Tiêu quá tuấn tú rồi. Đừng nói là học viên toàn trường, mỗi một người ở đây đều là cả kinh trợn mắt há mồm. Sau khi ánh sáng chỉ hòa đỡ rộ đi qua, bóng người nhàn nhạt của Lý Vân Tiêu xuất hiện lần nữa. Một bộ quần áo sạch sẽ, dĩ nhiên chưa nhiễm một mảnh bụi nào. Ha ha ha, thần nhược lưu ly, thú vị. Đột nhiên Lý Vân Tiêu ngửa mặt lên trời cười to, thầm nghĩ. Chẳng trách lúc trước bá thiền có thể dùng bất diệt kim thân mạnh mẽ chống đỡ kiếm trảm tinh thần của ta, thì ra là cường hãn tới như thế. Lâm Vũ hút vào một ngụm khí lạnh, phảng phất bị kích thích rất lớn, kéo trường thương liền lùi mấy bước, ngơ ngác không biết làm sao. Giờ khắc này ở trên diễn võ trường, là làn đóa cũng ghi danh tổng quân. Hiện tại trong mối cảm xúc ngổn ngang, vạn phần phức tạp, dại ra nhìn về bóng người cao cao, độc lập, ngửa mặt lên trời cười to kia. Trong đầu là một mảnh trống rộng. Nàng nỗ lực nuốt một ngụm nước miếng. Một vài bức hình ảnh bắt đầu hiện ra ở trước mắt. Trưởng phu của ta nhất định phải là anh hùng định thiên lập địa, tương lai nhất định có thể lên làm trấn quốc thần vệ. Dù cho thân thế của người hiện hách ra làm sao, chung quy là rác rưởi võ đạo thôi. Trừ khi có một ngày ngươi có thể đánh bại ta, ta mới sẽ thoáng cân nhắc. Giờ các nàng nhìn thiếu niên trên đài quân lâm thiên hạ, phong thái phảng phất như vũ đế cổ phi dương. Lan Lan đóa cay đắng nở nụ cười. Nàng biết từ nay về sau, hai người sẽ không bao giờ có bất kỳ gặp lại. Hắn chỉ có thể càng ngày càng mạnh hơn, càng chạy càng xa hơn. Mà mình chỉ có thể ở phía sau xa xôi, trợn mắt nhìn hắn bước lên đỉnh phong. Có khi ngay cả bóng lưng cũng nhìn không thấy. Lâm huynh, chúng ta đồng loạt ra tay. Đột nhiên Bạch Thành Phong cũng nhảy lên tiến lên, quát lớn. Đừng tiếp tục lo lắng, liên thủ mới có tỷ lệ thắng. Lý Vân Tiêu mạnh mẽ, để hai vị thiên tri kiêu tử triệt để thẳng xuống mặt mũi. Trong mắt chỉ có niềm tin thủ thắng, bắt đầu dùng toàn lực. Cựu tử liên hoàn phích địch châu, tán. Bạch Thành Phong thét lớn một tiếng, hai tay ném ra. Nhất thời mấy hạt châu bé nhỏ ở trên không trung, như đứa đánh cá mở ra, phảng phất như màn trời bắn thẳng đến Lý Vân Tiêu. Từ thế phá không này, từ hố ngay cả kim cương thạch cũng có thể xuyên thủng. Huống chi hai con ngươi của Bạch Thành Phong thu nhỏ lại. Ngay thời điểm hạt châu bắn tới trước mặt Lý Vân Tiêu, trong miệng quát lên, bạo. Mấy chủ viên cửu tử liên hoàn phích địch châu, trong nháy mắt nổ tung. Lực lượng xung kích một lần sóng nối tiếp một lần sóng, liên hoàn đổ tung. Cuối cùng lực lượng xung kích âm âm nối liền nhau, nổ ra một ánh lửa trùng thiên. Uy lực này coi như là đại vũ sư trúng một đòn, cũng là chắc chắn phải chết. Nhưng Bạch Thành Phong còn cảm thấy không đủ. Ở trong nháy mắt cửu tử liên hoàn phích địch châu đổ tung, bóng người của hắn lấp lóe, hai bàn tay hợp lại cùng nhau, dĩ nhiên hợp hai làm một, hình thành một cái bàn đá hình tròn. Trên bầu trời hình thành một bóng mở, hướng về chỗ của Lý Vân Tiêu chụp xuống. Thành sát ma bàn, trấn cho ta. Long hổ bào hao thương, một đòn toàn lực. Lâm Vũ đối với Bạch Thành Phong cực kỳ quen thuộc, Ở trong nháy mắt hắn ra tay cũng nắm đúng thời cơ, hung hãn ra tay. Hai đại thiên tài hợp lực ra chiêu. Hơn nữa, mấy chục hạt cửu thiên liên hoàn phích liệt châu, coi như là nhất tình đại vũ sư, cũng có thoát khỏi cái chết. Tất cả mọi người ở đây cho rằng hai đại thiên tài tất thắng. Đột nhiên từ chỗ Lý Vân Tiểu đứng phóng ra từng đạo ánh sáng, như từng đoá hoa sen liên tiếp nở rộ. Mỗi một đoá hoa sen đều hiện lên sắc thái khác nhau, giống như một thế giới nhỏ. Một âm thanh từ trong miệng Lý Vân Tiểu khẽ vang lên, thành liên kiếm ca. Như mộng như ảo, bóng người của Lý Vân Tiểu phảng phất đặt mình trong từng đạo ánh sáng, có vẻ bề huyễn không chân thực như vậy. Hết thảy công kích đều bị ngăn cản ở ngoài phòng sáng, tùy ý tiêu tan. Bất luận làm thế nào cũng không thương tổn tới bóng người kia. Hiện tại, đến phiên ta công kích. Con ngươi của Lý Vân Tiểu thu nhỏ lại. Hạc động đại kiếm trong tay đột nhiên mở rộng. Một luồng lực lượng vô hình nhộn nhạo lên. Nguyên khí quanh thân mấy mét, tựa hồ bị hấp thụ hết sạch, áp xúc ở trên thần kiếm, mơ hồ hiện lên tựa như đã thật. Quay miệng của hắn hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Một cước nhẹ nhàng bước ra, trong miệng khẽ nói: thành liên kiếm ca, thập bộ sát nhật. Đại kiếm hoành lập quét ra, lực lượng nguyên khí áp xúc đến mức tận cùng kia âm âm nổ tung, mang theo khí thế quét ngang ngàn quân, bao phủ vào đi. Lâm Vũ cùng Bạch Thạnh Phong giật nảy cả mình. Thời điểm bóng người không còn việc gì của Lý Vân Tiểu xuất hiện, bọn họ liền biết triệt để thua rồi. Đợi lúc thành thiên kiếm ca mang theo kiếm thế đánh đầu thắng đó không gì cản nổi chém xuống, hai người biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Muốn trốn à? Gấp trăm lần trọng lực, ngưng, âm âm. Hai người vừa định bay lên không, hai chân cách mặt đất mấy tấc, lập tức bị trọng lực gấp trăm lần ra thân, cả người âm âm té xuống, võ đại bị ép tới nứt nẻ ra. Hai người giữa sự kinh hãi tột cùng, chỉ có thể mạnh mẽ giơ lên huyền binh chống đối kiếm thế như lôi đình kia. Âm! Kiếm thế đánh vào trên người hai người, đã vụn tung tóe, toàn bộ võ đài bị đập ra một cái hố to. Hai người máu me đầy mình nằm ở trong hố sâu, sinh tử chưa rõ. Tất cả mọi người đều hút vào một ngụm khí lạnh, dồn dập lui về phía sau. Trong mắt đều là sợ hãi cùng hoảng sợ. Ngay cả Lý Thuần Dương cùng với Bạch Mâu cũng ngơ ngác, há to mồm. Sức chiến đấu của Lý Vân Tiểu dĩ nhiên cường hãn như vậy. Chẳng trách có thể chém xuống một cánh tay của Lý Giật. Chiêu thức uy năng như thế, hoàn toàn đạt đến trình độ đại vũ sư. Tuy rằng nội tâm của Trung Ly Sơn chấn động không ngớt, nhưng dù sao cũng hơi chuẩn bị tâm lý, vẫn có thể thản nhiên tiếp thu. Lại ánh mắt vạn phần đố kỵ liếc nhìn Lý Thuần Dương, nội tâm căm giận không thôi. Lý Vân Tiểu thủ kiếm mà đứng, ánh mắt như đào ở trên người hơn 2000 học viên đảo qua, lạnh giọng nói: còn có ai không phục không, cùng tiến lên đi. Hết thảy học viên loạt soạt một hồi, lần thứ hai lùi về phía sau, cùng hắn kéo dài một đoạn khoảng cách. Lúc này Lý Vân Tiêu mới thỏa mãn cười cợt, ngừng tiếng nói: tuy rằng các ngươi là lâm thời nhập ngũ, nhưng phải có dáng vẻ quân nhân. Hôm nay học viện sẽ phân phát vật tư quân dụng cho các ngươi. Giữa trưa ngày mai, trên điểm tướng đài, ta hy vọng chư vị đến đúng giờ. Sau trận chiến này, hình tượng của Lý Vân Tiêu ở trong lòng chúng học viên đã đạt đến trình độ cao nhất. Hắn vừa nói liền giống như quân lệnh, không người nào dám không phục tùng. Điểm tương đại ở phía nam thủ đô, cùng vương cung đối diện, chính là chỗ trước khi đại quân xuất chinh do quốc vương bệ hạ điểm tướng duyệt binh. Nhưng ngày hôm nay hiển nhiên tâm tình của thần chính không tốt lắm, nên không xuất hiện ở trên điểm tướng đại. Chỉ có Lý Thuần Dương cầm điều quân lệnh lẻ loi một mình ở trên đài ngắm mắt dưỡng thần. Ở dưới hắn là đám người Tần Nguyệt cùng Lý Vân Tiêu. Dưới điểm tướng đài, ngoại trừ 2000 học sinh chỉnh tề mặc giáp chuẩn bị ra trận, mặt khác là hình thành sự chênh lệch rõ ràng, chỉ có lẻ loi hơn bởi tướng lĩnh cùng 2-3000 binh sĩ giả đua yếu ớt. Những tướng lãnh này tất cả đều là người dòng chính của Lý gia, ở dưới Tần chính cố ý nhắm vào, tất cả đều là thành quan can tư lệnh. Tuy rằng quyền quý hiển hách đấy, nhưng trong tay không có một chút thực quyền, mỗi ngày đều ngây ngốc ở trong nhà trồng hoa dưỡng thảo. Lão gia tử, làm sao bây giờ? Giờ điểm đã đến, ta xem là sẽ không có thêm người đến đâu. Cha của Hàn Bách, Hàn Thiên Phương, nổi giận đùng đùng nói: coi như không có trung ương quân, dựa vào 5.000 tinh nhuệ chỉ sư của chúng ta cũng có thể xua quần Đông Tiến. Lý Thuần Dương khẽ nâng bì mắt, trong đôi mắt một mảnh vẩn đục. Hắn quay đầu nhìn về bên trái Điểm Tướng Đại nói: Tiêu thống lĩnh, bắt đầu đi. Ánh mắt của Tiêu Khinh Vương híp lại, nhảy lên Điểm Tướng Đại, ngẩng đầu lên trời, nhìn đột nhiên hào khí sinh ra, đem chân khí hội tụ ở đan điền, từ trong miệng gào thét mà ra. Một đạo sóng âm xông thẳng cửu tiêu, ở trên bầu trời chấn động, lan truyền đến mỗi một góc trong thủ đô, toàn bộ đế đô chấn động. Trấn quốc thần vệ trong thời gian nửa nén hương tụ tập dưới Điểm Tướng Đại, người của năm đội nếu như không đến, theo tội trái lệnh xử tử. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người trong đế đô, bất luận vương tôn quý tộc hay là người buôn bán nhỏ, đều ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. Âm thanh ấy như có thần linh từ trên trời giáng xuống, làm cho tất cả mọi người đều đình chỉ sự tình trong tay, kinh hãi không ngớt. Là Tiêu Khinh Vương. Bỗng nhiên Cao Phong ngẩng đầu, trong mắt sợ hãi không thôi, thật thành nói: Khôi phục, hắn thật sự hoàn toàn khôi phục rồi. Nguồn sức mạnh này so với năm đó còn cường đại hơn. Lý Vân Tiêu thật sự đem hắn chữa khỏi rồi. Tần Dương cũng ngơ ngác, sắc mặt răng kín mây đen, lạnh lùng nói: Khôi phục thì đã làm sao? 90% trung ương quân trở lên là do ta khống chế. Chẳng lẽ hắn muốn triệu tập năm đội trấn quốc thần vệ đi kháng địch? Hắn nhìn Cao Phong dáng dấp sợ hãi, cao mày nói: Nếu như người thấp thỏm không yên, vậy chúng ta liền đi xem lần này đệ đệ của ta muốn giở trò quỷ gì. Đời sâu xa trong hoàng cung, Tần Chính một đôi mắt mê ly vẩn đục nhìn Oanh Ca Yến Vũ trước mắt, cảm thấy đần độn vô vị. Đột nhiên chén rượu trong tay run lên, ánh mắt của hắn tựa hồ trở nên hơi trong suốt, tự lẩm bẩm: Tiêu Khinh Vương, người rốt cuộc trở về, trẫm rốt cuộc có thể an tâm rồi. Tể tướng phủ đệ Lam Hoàng cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt một mảnh nghiêm nghị. Lam Quang cả kinh nói: Cha, thanh âm mới vừa rồi chẳng lẽ là... Lam Hoàng trầm tư nói: Xác thực là của Tiêu Khinh Vương. Thực lực đệ nhất của Thiên Thủy Quốc, vắng lặng 5 năm, rốt cuộc trở về. Điểm Tướng Đài, Điểm Tướng Đài, xem ra lần này vận mệnh đã bắt đầu nghiêng rồi. Lam Quang sợ hãi nói: Cha, ý của người là... Lam Hoàng thở ra một hơi thật dài nói: Ngày mai là sinh nhật của Hương Phi, người sang người chuẩn bị một phần hậu lễ đưa vào cung đi. Lam Quang tự hồ đã hiểu rõ ra, Hương Phi chính là mẹ đẻ của Tần Nguyệt Điện Hạ. Đột nhiên trên mặt Lam Hoàng hiện ra một nụ cười tự nói: Xem ra Lý gia trong tương lai rất nhiều năm sẽ vượt qua trên chúng ta một đầu. Thế nhưng hắn vẫn không có ăn đủ thiệt thòi khi thọ tử cậu phanh sao? Trên sông Tần Hoài, Tuyền Hoa dập dờn, một đôi trung niên đang đối ẩm chè chén. Mười mấy mỹ nữ đang trang điểm động đẫy, vây quanh hai người không ngừng quyến rũ làm nũng, để cho hai người vui cười. Nam tử bên trái một thân trang phục nhỏ nhã, tướng mạo thanh tú, ôm hai mỹ nhân hai tay, không ngừng ở trên người mềm mại của các nàng xòa đến xòa đi, cười to nói: Vẫn là Lý Vân Tiêu nháo trò như thế mới tốt. Những thư sinh kia tự xưng là sĩ tử phong lưu, tất cả đều đan về nhà không dám ló đầu ra. Bây giờ mỹ nhân tuyệt sắc trên Tần Hoài này mặc người ta chọn. Nam tử bên phải trên mặt có một vết đau nhợt nhạt, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường nói: Những hủ nho kia tay trói gà không chặt, chỉ biết ở trên người nữ nhân thở dốc, lại dám đi Lý gia gây sự, đáng để bọn họ muốn chết. Khổng lão thất phu kia thường ngày tự xưng thanh cao, lần này bị đại vương tử sử dụng như là một cây thương, rơi vào kết cục như thế. Nam tử bên trái nhẹ giọng cười nói: Nhưng việc trong triều này cùng với người và ta có quan hệ gì đâu. Cao Phong vì tư đợi phụ tá đại vương tử, Bạch Mâu khốn khổ vì tình, cam tâm ở sau lưng Tần Nguyệt, vẫn là Lạc Vân Thường cùng với ngươi và ta tiêu sái tự tại. Bây giờ lại ít đi những thư sinh chán ghét kia, cùng chúng ta cướp cô nương. Thiên thượng nhân gian, thiên thượng nhân gian. Nam tử bên phải cũng cười to lên, hai người nâng chén đối ẩm. Một cái tay khác từ đầu không biết mò tới nơi nào. Mỹ nhân bên người, từng cái khí thổ như lan, nũng điệu thở dốc. Đột nhiên hai người chấn động, âm thanh của Tiêu Khinh Vương ở trên trời đổ vang. Hai người áp chế Thuyền Hoa lay động không ngớt. Các vị cô nương sợ hãi đến ngã trái ngã phải. Mãn Giang Xuân Thủy bỗng nhiên sóng cả mãnh liệt, tựa hồ như có mưa bão sắp tới. Hai người kia ngơ ngác liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hướng bầu trời nhìn tới. Sau một khắc, hơn 10 mỹ nhân trên Thuyền Hoa phát hiện đã mất đi hình bóng hai người. Chỉ ở trong thuyền đều lại lượng lớn kim tệ. Chúng thứ nhất thời vui vẻ chia nhau. Trấn quốc thần vệ đội, một thống lĩnh Cao Phong bái kiến khinh vương. Tần Dương cùng Cao Phong là người thứ nhất chạy tới. Cao Phong nhìn vẻ mặt tiểu khinh vương nghiêm nghị lạnh lùng, nhất thời trong lòng thấp thỏm bất an, đi tới dưới điểm tướng đài chắp tay tham kiến. Tần Dương thì lại lạnh lùng nhìn mọi người một chút, đi thẳng tới một bên khác của điểm tướng đài, bình yên ngồi xuống. Hắn nhìn 2-3 ngàn binh sĩ giả đùa yếu ớt ở dưới đài, vẻ mặt trầm trọng. Trấn quốc thần vệ đội, hai thống lĩnh Vương Túc Quan bái kiến khinh vương. Trấn quốc thần vệ đội 5, thống lĩnh Tiêu Thần bái kiến khinh vương. Hai âm thanh từ xa mà đến gần, chờ thời điểm mọi người quay đầu, hai người một trước một sau đã rơi vào dưới điểm tướng đài, chính là hai trung niên lúc trước ở trên thuyền hoa phong tiêu khoái hoạt. Ở bên trái điểm tướng đài, Đào Văn Thường cùng Bạch Mầu cũng đứng thẳng lên, giặt tay đi tới điểm tướng đài. Trấn quốc thần vệ đội 3, thống lĩnh Bạch Mầu bái kiến khinh vương. Trấn quốc thần vệ đội 4, thống lĩnh Lạc Văn Thường bái kiến khinh vương. Năm tên thống lĩnh về vị trí cũ. Trong khoảnh khắc lượng lớn trấn quốc thần vệ từ bốn phương tám hướng tràn vào, dồn dập xếp thành hàng đứng ở phía sau năm người. Rất nhanh ở dưới đài lại thêm ra hơn 100 người. Ở một bên khác, hơn 2 ngàn học sinh quần kích động không thôi. Nhìn anh hùng trong lòng bọn họ, từng người xuất hiện, nhất thời mỗi người nhiệt huyết sôi trào. Lúc này Tiêu Khinh Vương mới nâng mắt lên, hai tay áo vất một cái, âm phong mà đứng. Ánh mắt đến đầu, không người nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Hắn lạnh lùng nói, chức vụ của thần vệ là bảo vệ quốc gia, cuối cùng tận tụy, chết cũng không tử. Bây giờ đại quân Bách Chiến Quốc phạm cảnh, bệ hạ khẩu dụ điều quân lệnh để trung ương quân đi tới cứu viện, nhưng tới nay chỉ có 2-3 ngàn người trình diện. Vì đại đó, Tần Dương ở một bên cười gằn thầm nghĩ, vì đại đó làm sao? Vì đại đó hơn 100 trấn quốc thần vệ các ngươi cũng đi tham chiến à? Chê, trong mấy chục vạn đại quân, coi như tất cả đều đã võ sư cũng không làm nên chuyện gì. Trong ánh mắt của Tiêu Khinh Vương đột nhiên có sát ý bại lộ, quát lạnh, vì đại đó 124 vị tướng lĩnh của trung ương quân làm trái thánh ý, luận tội đáng chém. Hiện tại phái tất cả mọi người các ngươi lập tức đem 124 người kia bắt lên đây xử trảm tại chỗ. Ui, tất cả mọi người giật nảy cả mình, tất cả đều hít vào một ngụm lãnh khí. Tần Dương càng là trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, giận dữ thét, Tiêu Khinh Vương, người muốn giết tướng lĩnh trong quân thật là lớn mật. Ánh mắt của Tiêu Khinh Vương ngưng lại, nhưng anh đào đâm thẳng vào trong cơ thể Tần Dương. Tần Dương chỉ cảm thấy cả người chấn động, một luồng hàn ý lạnh lẽo tràn vào trong đầu, ngơ ngác không ngớt. Tiêu Khinh Vương theo dõi hắn, lạnh lùng nói, Tần Dương là một trong các tướng lĩnh của trung ương quân, hơn nữa là đương triều vương tử, đi đầu cãi lời thánh chỉ, không để ý quốc gia an nguy, chính là tội chết. Hắn dừng lại một chút, sát khí bàng bạc từ trên người phóng ra, quát đi, người đâu? Trước bắt Tần Dương, đợi đã đỡ cùng 24 người kia đồng thời giết tế cờ. Đợt này không chỉ tất cả mọi người đầu óc trống không, ngay cả Lý Thuần Dương vẫn bình tĩnh cũng sợ hết hồn, ngơ ngơ ngác ngác dừng đôi mắt. Chỉ có Lý Vân Tiêu sau khi ngạc nhiên, khóe miệng hiện ra một nụ cười, khẽ gật đầu. Ở trong mắt của hắn, trong lòng Tiêu Khinh Vương không chỗ nào ràng buộc, khoái ý giết người. Bất kể hắn là người buôn bán nhỏ hay là trọng thần quốc gia, chỉ cần để cho mình khó chịu, muốn giết là giết. Đây mới là tâm tính mà một võ giả nên có. Võ đạo vĩnh hằng, nhưng võ đạo vô tình. Mỗi một người đạt đến đỉnh cao, quát tháo thiên hạ, người đã không phải tay dính đầy máu tanh. Mà Lý Thuần Dương vì nước chinh chiến nhiều năm, quan niệm trung quân ái quốc ở trong đầu thầm cằn cố đế. Vì đại đó, không cách nào làm được như Tiêu Khinh Vương. Vì vậy thành tựu cũng kém xa Tiêu Khinh Vương. Người muốn giết ta? Người dám giết ta? Tần Dương mở to hai mắt, phảng phất nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, cảm giác quá không chân thực. Hắn đã vương tử một quốc gia, tương lai sẽ kế thừa vương vị. Tiêu Khinh Vương ngươi chỉ là một thân tử, để dám giết ta? Hắn nhất thời cảm thấy quá mức hoang đường, không tự chủ có tiếng cười to. Nhưng sau khi cười một lúc, chỉ cảm thấy cả người rét run. Loại ánh mắt nhìn người chết kia của Tiêu Khinh Vương để cho hắn như rơi vào hầm băng. Vì sao không dám giết ngươi? Tiêu Khinh Vương khinh bỉ, lạnh giọng nói: "Nếu như không có Lý Thuần Dương vì nước chinh chiến, khai cường khoách thổ, nếu như không có Tiêu Khinh Vương ta bảo vệ quốc gia, trấn thủ kinh đô, toàn bộ Thiên Thủy quốc từ đâu không còn tồn tại nữa. Tần gia các ngươi từ đâu là một hạt bụi trong lịch sử, mà ngươi tính là thứ gì? Ta là Bát Tinh Vũ Vương, trong Thiên Thủy quốc ai dám nghịch ý của ta, giết ngươi như giết chó, giết ngươi như giết chó." Mang tay của Tần Dương phảng phất như bị đánh vỡ, trong đầu tất cả đã tiếng ong ong, cả người như co quắp ngã xuống. Năm đội trấn quốc thần vệ cũng giải ra, từng cách không biết làm sao. Tiêu Khinh Vương lần thứ hai gầm lên một tiếng, lúc này mới làm cho tất cả mọi người rôn rập thức tỉnh, ngơ ngác một hồi như chim buông tản ra, đi đụng bắt 124 vị tướng lĩnh trong danh sách. Vắng lặng 5 năm vẫn không bằng thế sự, càng ngày sống mơ mơ màng màng. Tiêu Khinh Vương rốt cuộc trở về, Vũ Vương giận dữ, cả nước đều kinh. Cao Phong ở trong đám người vội vàng tản đi, nhưng hắn không phải đi bắt tướng lĩnh gì, mà là chạy về hoàng cung. Luồng sát khí trên người Tiêu Khinh Vương kia, hắn theo Khinh Vương nhiều năm, không một chút nào xa lạ, tuyệt đối không phải hù dọa người. Nếu không có biến cố, đợi đặt nữa Tần Dương vương tử tất nhiên đầu thân hai chỗ. Bây giờ duy nhất có thể cứu Tần Dương cũng chỉ có vị kia trong hoàng cung, Thiên Thủy quốc vương Tần Chính. Trên điểm tướng đài, tất cả mọi người còn không cách nào từ trong khiếp sợ hòa hoãn lại, kể cả Tần Nguyệt ở bên trong đó. Hắn nhìn đại ca thân phận còn cao hơn mình, giống như tội phạm bị trói thành bánh chưng, bị người ta dùng dây thừng kéo lên. Nhưng nội tâm của hắn không còn một chút nào vui sướng, mà là một loại cảm giác hoảng hốt, lần đầu tiên đối với vương vị sản sinh hoài nghi nhất đớn. Leo lên vương vị, đúng là trên phản người, thiên hạ thần phục sao? Bộ dáng hiện tại kia của đại ca xem như cái gì? Tiêu Khinh Vương chính là Bát Tinh Vũ Vương, coi như thật sự giết những vương tử bọn họ, vậy luật pháp quốc gia, trăm vạn đại quân có thể bắt được hắn không? Đáp án hiển nhiên là không. Giết Tần Dương như giết chó, vậy giết mình thì sao? Hiển nhiên không hề khác. Nội tâm của Tần Nguyệt cũng là một trận cay đắng. Lần thứ nhất hắn cảm giác được có thể mục tiêu của mình là sai rồi. Dưới điểm tướng đài có hơn 2.000 học sinh, còn có 2-3.000 binh sĩ giả đội yếu ớt. Ở dưới khí thế của Tiêu Khinh Vương, từng người kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Không người nào dám lớn tiếng thở một hồi, không người nào dám ung dung động đậy. 5.000 người, nhưng dường như hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy trấn quốc thần vệ đồng thời điều động, hiệu suất cực kỳ kinh người. Rất nhanh 124 tên tướng lĩnh toàn bộ bị trói gô tới. Từng cái bị đè xuống đất, có chút ban đầu còn không phục. Nhưng thời điểm thấy Tần Dương cũng bị trói thành bánh trưng, treo ở dưới xoái kỳ, nhất thời trực tiếp cò quắp. 124 người, một số ít không ít, nhiều cũng không nhiều, tất cả đều quỳ gối dưới điểm tướng đài. Phía sau mỗi người đứng một tên thần vệ, đem bọn họ ép gắt gao, không dám có nửa phần phản kháng. Con ngươi của Tiêu Khinh Vương ở trên thân của những người này điểm qua, nhìn như nhìn lợn chết, trầm chọc cười lạnh nói: "Các người nhất định cho rằng pháp không trách chúng đúng không? Các người nhất định cho rằng Lý Thuần Dương không có cách nào bắt các người à? Hiện tại liền đấy đầu lâu của các ngươi tế cờ, đời sau phải ghi nhớ, Thiên Thủy quốc ít đi các người vẫn huy hoàng như thường, đừng đem mình quá xem nặng, các ngươi là cái rắm gì?" Hắn vùng tay lên, một luồng sát khí băng lãnh đến tận xương tủy lướt nhẹ qua mặt. Giết! 124 người kia sợ đến hồn phi phách tán, vốn cho rằng trói bọn họ đến chỉ là thèm sự oai phong của bọn họ, cuối cùng còn phải dựa vào bọn họ đi lĩnh quân đánh trận, không nghĩ tới thật là mất đầu, này đã vượt qua tất cả mọi người dự tính. Khoan đã! Đột nhiên một thanh âm hùng hồn từ đằng xa truyền đến. Cao Phong như đã bay lên không trung phi hành, trong nháy mắt hắn chạy vội tới dưới điểm tướng đài, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống, hai tay giơ cao một đạo thánh chỉ, không ngừng thở hổn hển, trên người đã sớm bị mồ hôi ướt đẫm, hiển nhiên không có nghỉ ngơi chút nào. Bệ hạ có sỉ, kính xin Khinh Vương tiếp chỉ. Cao Phong lớn tiếng thở dốc nói. Tiêu Khinh Vương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn đứng thẳng bất động, mặt không chút thay đổi nói: "Đọc." Cao Phong vội vàng triển khai thánh chỉ, cao giọng nói: "Bệ hạ thủ dụ, Tần Dương cùng chúng tướng lĩnh trùng cường quân thái độ ngạo mạn, không phục quân lệnh, theo tội đáng chém. Nhưng hiện nay quốc nạn phủ đầu, chính thể thời khắc dùng người, chấm cho bọn họ một cơ hội để bọn họ lập công chuộc tội. Còn Tần Dương thân là vương tử, không để quốc sự đảm trọng, xứng nhận trăm trượng răn đe." Lần này hơn 100 tên tướng lĩnh kia, kể cả Tần Dương ở bên trong, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa liền mệnh vào hoàng tuyên. Tần Dương cũng một thân bộ hồi đại, chưa từng có cảm giác cách tử vong gần như vậy. Tuy rằng quật trăm roi cũng là thống khổ to lớn, nhưng mà ít ra giữ lại được tính mạng. Hơn nữa những thế lực dòng chính của mình cũng được bảo vệ. Tiêu Khuynh Vương nhẹ nhàng nâng mí mắt, trong con ngươi hiện ra vẻ khinh thường. Con ngươi của hắn đột nhiên hơi co lại, một mặt lãnh đạm nhìn phía dưới điểm tướng đài nói: "Ngoài trừ Quách Tần Dương 500 trượng răn đe, người còn lại toàn bộ giết." Tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc. Một tên tướng lĩnh càng là trợn tròn đôi mắt quát: "Tiêu Khinh Vương, người cái lão thất phu này dám trái thánh chỉ, người mới là đáng chết đầu tiên." Hắn vừa nói xong, Trấn Quốc Thần vệ phía sau trực tiếp vỗ một chưởng ở trên đầu, tuôn ra một đoàn óc trắng. Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nhưng rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. 124 tên tướng lĩnh trung ương quân toàn bộ bị giết. Bộ hạ dòng chính của Tần Dương ở trung ương quân không một ai may mắn thoát được. Tần Dương chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, phun ra một ngụm máu tươi, độc ác nói: "Tiêu Khinh Vương, người cãi thánh chỉ, luận tội đáng chém cửu tộc." Tiêu Khinh Vương cười lạnh: "Bệ hạ cho bọn họ cơ hội, nhưng ta thì không. Các người cãi lời thánh chỉ, có người giết, ta cãi lời, ai dám giết ta? Ta xem người tựa hồ cũng không muốn cho ta cơ hội rồi." Ánh mắt của hắn lạnh lùng xẹt qua, sợ đến Tần Dương sắc mặt tái nhợt, vội vàng ngậm miệng không dám nói nữa. Hắn là vạn phần tin tưởng, chỉ cần mình lại nói một tiếng, tất nhiên sẽ phơi thầy tại chỗ. Tiêu Khinh Vương vung tay lên nói: "Mang Tần Dương xuống quất 500 trượng." Hắn nhìn thi thể toàn trương, không chút biểu tình, lạnh lùng nói: "Hiện tại lập tức thông báo hết thảy tướng lĩnh, trong thời gian nửa nén hương đến điểm tướng đài, nếu không đến, không cần nhiều lời, trực tiếp đem đi giết." Nhất thời hơn 100 Trấn Quốc thần vệ lần thứ hai tản ra, rất nhanh không tới thời gian uống cạn một chén trà. Hết thảy tướng lĩnh to to nhỏ nhỏ trong thủ đô toàn bộ đến đông đủ, nên đến đều đến, không tới tất cả đều đi vào mồ rồi. Hơn nữa từng cái khoác kiếm màng giáp, anh tư hiên ngang, không người nào dám đổ trong một tiệc thiếu kiên nhẫn hoặc ra vẻ mỏi mệt. "Rất tốt." Tiêu Khinh Vương thỏa mãn nhìn dưới đài, lúc này mới quay đầu đi xuống, đem điểm tướng đài giao cho Lý Thuần Dương. Sau khi hắn đi xuống, trực tiếp ngồi vào vị trí bên trái, hướng Lý Vân Tiểu nói: "Chuyện thứ nhất đã làm xong rồi." Lý Vân Tiểu khẽ cười nói: "Khinh Vương quả nhiên là tàn nhẫn, lần này sẽ không ai dám không thành thật." Lý Thuần Dương ở trên điểm tướng đài nhìn xuống một chút, lúc này mới nghiêm nghị quát: "Lần này đại quân xuất chinh, chủ soái là Trần Đại Sinh. Trần Đại Sinh ra khỏi hang tiếp ấn soái." Tất cả mọi người đều là một hồi mơ mịt. Trần Đại Sinh, người nào? Bên trong những tướng lãnh cao cấp cũng không có người này. Tất cả mọi người biết Lý Thuần Dương nhất định sẽ phái người dòng chính của mình. Hàn Thiên Phương cùng Trần gia gia chủ Trần Lâm đều đứng cử viên có khả năng. Hàn Thiên Phương cùng Trần gia gia chủ Trần Lâm đều là ứng cử viên có khả năng, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là một người xa lạ như vậy. Nhưng rất nhanh một ít tướng lĩnh lớn tuổi, từ hồ nhớ ra cái gì, đều biến sắc, dồn dập nhìn tới trên đài. Trần Lâm ở dưới đài càng đã tâm thần chấn động mạnh, cả người run cầm cập, nhìn một lão giả từ dưới đài chậm rãi đứng ra. Trần Lâm cảm thấy có chút hoảng hốt, chợt nhìn rõ ràng dung nhan của ông lão, rốt cuộc nhịn không được nữa, chạy lên quỳ xuống, cất tiếng khóc lớn nói: "Cha, cha, đúng là người rồi, người không chết." Trần Đại Sinh cũng là lão lệ tung hoành, hắn cố nén niềm vui, vỗ vỗ đỉnh đầu Trần Lâm, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, một cực đá bay hắn cả giận nói: "Trước điểm tương đại, khóc lóc như đàn bà, còn rất thể thống gì nữa, cút cho ta." Hắn nhanh chân đi tới trước đài, hai tay tiếp nhận ấn soái, cao giọng nói: "Trần Đại Sinh lĩnh mệnh." Trần Đại Sinh giơ lên ấn soái, để mọi người ngưỡng mộ một hồi, liền đi lên điểm tướng đài, cao giọng quát lên: "Hàn Thiên Phương ở đâu?" Thần có mặt. Hàn Thiên Phương vội vã tiến lên. Trần Đại Sinh không chết cũng để hắn rất giật mình. Tuy rằng không chỉ có hỉ cực phản khóc như Trần Lâm, nhưng cũng là rất vui. Trần Đại Sinh lấy ra một mặt lệnh bài ném tới nói: lệnh ngươi làm tả quân tiên phong, lĩnh quân 10 vạn. Hàn Thiên Phương lĩnh mệnh nói: tuân lệnh. Trần Lâm đâu? Có thần. Trần Lâm vẫn như cũ mặt đầy nước mắt, kích động chạy tới. Trần Đại Sinh hừ một tiếng, nắm lên một mặt lệnh bài ném tới: hữu quân tiên phong, lĩnh quân 10 vạn. Vâng vâng. Trần Lâm khóc lóc nhặt lên lệnh bài, trở lại trong hàng cũ. Lý Vân Tiêu đâu? Lý Vân Tiêu từ trên chỗ ngồi ra khỏi hàng, đi lên trước chắp tay nói: thiếu gia ta ở đây. Trần Đại Sinh nhướng mày, nếu là những người khác dám ở trước mặt hắn sừng thiếu gia ta, này nhất định đã xong đời rồi. Nhưng Lý Vân Tiêu hắn cũng lười tính toán, trực tiếp ném lệnh bài nói: lệnh ngươi làm hậu cần tổng tham mưu, xuất lĩnh 2.000 học sinh quân, làm tốt bảo đảm cung cấp hậu cần. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, lại phái mình tới làm hậu cần. Hắn tiếp nhận lệnh bài liền lui xuống. Trong 2.000 học sinh quân nhất thời có người vui, có người sầu. Vui vì không cần tới tiền tuyến, hệ số an toàn cao. Sầu chính là không ra tiền tuyến, liền không cách nào lập công, sẽ không làm được thân tín của Tần Nguyệt. Trong lúc nhất thời các loại suy nghĩ đều có, Trần Đại Sinh tiếp tục nói: người còn lại, nghe bản soái điều khiển đây. Hiện tại đại quân xuất chinh. Đại quân xuất chinh. Hết thảy tướng lĩnh động thành quát lên, nhất thời thanh uy rung trời. Từng đạo nhân mã chở xuất phát, bắt đầu vòng quanh thủ đô đi một vòng, sau đó ra khỏi thành. Này chính là thông lệ trước khi mỗi lần xuất trình. Lúc này Tần Nguyệt mới đi tới trước mặt Trần Đại Sinh, một mặt kính ý mà nói: Thiên Thủy Quốc an nguy, toàn bộ nhờ Trần tướng quân. Trần Đại Sinh gật đầu nói: Nguyệt Vương tử cứ yên tâm, nếu không đẩy lùi kẻ địch, ta thề không về kinh sư. Lý Thuần Dương phụ vô bà vai hắn trọng tình nói: Đại Sinh, cẩn thận, bảo trọng. Trần Đại Sinh nhếch miệng cười to nói: đại ca yên tâm, 5 năm ta cũng chưa chết, huống hồ là hiện tại. Một đám người từng người cáo biệt cũng dồn dập ra đi. Ngay ở thời điểm xuất ngoại, đột nhiên hai bóng người chạy tới, trực tiếp lướt đến bên người Lý Vân Tiêu, rào lên: Vân Thiếu, Vân Thiếu, mang chúng ta theo với. Hai người trực tiếp nhảy lên chiến xa của hắn, chính là Hàn Bách cùng Trần Chân. Hai người đều làm một mặt trốn nấp nấp. Chiến xa chủ soái cao hơn 30 mét, rộng hơn 10 mét, do 8 con tuấn mã to lớn kéo, đủ có thể chứa mấy chục người. Thì ra hai người tư chất kém một chút, sau khi uống trùng nguyên đan mà Lý Vân Tiêu cho, đã đến 7 đạo mạch luân đỉnh cao rồi, còn kém một đường chưa đột phá. Vừa vặn gặp gỡ báo danh xuất trình, mà yêu cầu thấp nhất chính là võ sĩ, để cho hai người phiền muộn một hồi lâu. Đợi khi biết chủ soái học sinh quân dĩ nhiên là Lý Vân Tiêu, nhất thời đại hỉ chờ cửa thành. Vừa nhìn thấy Lý Vân Tiêu liền mặt dày vọt tới. Lý Vân Tiêu giật mình nói: hai người các người thiền phú kém đến thế, phục dụng trùng nguyên đan của ta cũng không có thể đột phá võ sĩ. Hàn Vách hơi đem huyền khí trong lòng ra ngoài, nhất thời ánh sáng võ sĩ hiện lên, cười khổ nói: tối hôm qua một đêm ta không ngủ liền đột phá, chỉ chậm có một ngày. Trần Trần khổ não nói: người cơ sở tốt hơn ta, ta kẹt ở mạch luân đỉnh cao 3 ngày vẫn không thể qua được. Mộng Bạch ở một bên giật mình nói: khi ta ở 5 đạo mạch luân, đêm đó dùng trùng quyên đan liền xung kích đến võ sĩ, thiên phúc của hai vị đại ca cũng quá dị bẩm đi. Trần Trần cả giận nói: đó chỉ có thể nói là Vân Thiếu bất công, cho chúng ta đan dược phẩm chất không bằng ngươi. Tự mình rắc rưởi còn trách đan dược à? Từ trong chiến xa chuyển đến một tiếng hừ lạnh: ai dám mắng lão tử đấy. Trần Chân giận dữ đá rèm cho một cái, cao thét vọt vào. Yên tĩnh, vốn cho là sẽ có động tĩnh lớn, ai biết như rơi vào hải lý, không có bất kỳ thanh âm gì. Hàn Bách giật mình cau mày nói: xảy ra chuyện gì vậy, lẽ nào lão tử của hắn ở bên trong? Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười: đâu chỉ lão tử của hắn, lão tử của lão tử hắn cũng có mặt. Từ trong lều cỏ truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, chính là Trần Trần phát ra, sau đó truyền đến âm thanh của Trần Đại Sinh: Vân Tiêu, Hàn Bách, các người cũng vào đi. Hai người đi vào trong lều vải. Nguyên bản Trần Đại Sinh, Trần Lâm cùng Hàn Thiên Phương đang nghiên cứu chiến thuật, hiện tại có thêm Trần Trần quỳ trên đất, cả người mồ hôi đầm đìa. Ánh mắt của Lý Vân Tiếu ngưng lại, nhìn chăm chăm vào Trần Trần, sắc mặt nhất thời chìm xuống, ngừng tiếng nói. Các người mạnh mẽ đột phá cho hắn đi. Hàn Bách cũng giật nảy cả mình, vội vàng nhìn Trần Trần nằm trên mặt đất thở dốc. Quả thật là đã nhất nguyên cảnh võ sĩ. Trên người thỉnh thoảng lưu chuyển ánh sáng nguyên khí. Trong mắt của Lý Vân Tiếu lóe lên một vẻ tức giận, lãnh đạm nói. Chẳng lẽ các người không biết như vậy là trái lại hại hắn à? Cử ai trọng yếu như vậy, lại mạnh mẽ đột phá, tất nhiên ảnh hưởng đến thành tựu sau này. Trần Đại Sinh ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn Lý Vân Tiếu, thở dài nói. Vân Tiếu, người cũng biết tôn nhi này của ta, tư chất thực sự là vô cùng bình thường. Người cảm thấy thành tựu tương lai của hắn có thể đạt tới trình độ nào đây? Nhân sinh có bến có bờ, mà võ đạo vô bờ. Để hắn ở võ giả cấp thấp bồi hồi, không bằng để ta giúp hắn bổ tay sớm ngày thành hình đi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu dần dần ác liệt, lạnh lùng nói. Vậy các người cảm thấy có thể đem hắn đắp nặn tới trình độ nào? Trần Đại Sinh nói. Ta cùng Trần Lâm cũng thường lượng qua, tìm cao nhân trợ giúp cùng với các loại đan dược phụ trợ. Ngày sau hắn có thể lên cấp đến đại vũ sư, ta liền hài lòng rồi. Lý Vân Tiêu gật gật đầu. Trong mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lùng nói. Được rồi, thu hồi ý nghĩ buồn cười của các người đi. Hắn duỗi ra một ngón tay, lạnh đạm nói. Một năm, cho ta thời gian một năm, ta có thể để hắn bước vào tứ tượng cảnh giới, thành tựu vũ quân. Mọi người đều ngơ ngác, trong mắt Trần Đại Sinh bắn mạnh ra tinh quang, trầm giọng nói. Vân Tiêu, ta biết người bản lãnh lớn, nhưng con đường võ đạo, mỗi khi vượt qua một bước đều có như trên trời. Năm đó tư chất của ta ở trong cùng thế hệ đã xem như hàng đầu rồi, cũng trải qua sinh tử vô số, nhờ số trời run rủi mới bước vào tứ tượng cảnh giới. Ta biết người vì vốn tốt cho Trần Trân, nhưng không thể hành động theo cảm tính. Lý Vân Tiếu nhấc lên Trần Trân ở trên đất, lạnh lùng nhìn ba người bọn họ. Nói đủ rồi chứ? Nói đủ rồi thì liền tiếp tục chuyện của các người đi. Có điều nếu lại để ta phát hiện các người mạnh mẽ, gia tăng thực lực cho hắn, đến thời điểm đó, đừng nói các người theo lão gia tự ta, ta vẫn sẽ trở mặt không quen biết như thường. Ta rất thận trọng cảnh cáo các ngươi, sau này không có lần thứ hai. Hắn nói vào ba người Trần Đại Sinh trợn mắt ngoác mồm. Hàn Bách cũng giật mình không thôi. Lý Vân Tiêu mặt lạnh mang theo Trần Trần ra ngoài. Hàn Bách nén nhìn ba người trợn mắt ngoác mồm một chút, một mình không dám ở thêm, cũng bận bịu đi theo ra ngoài. Hàn Thiên Phương lên tiếng trước nhất mà nói, Lý Vân Tiêu này quả nhiên như trước kia không giống nhau lắm. Khoảng thời gian này trong thủ đô, tin đồn về hắn sôi sùng sục. Xem khí thế kia, dĩ nhiên ở trước mặt ba người chúng ta còn dám làm càn như thế. Trần Lâm cũng cau mày nói, tiểu tử này thiên phú thật là không tệ, cùng Trần Trân đồng tuổi, nhưng đã là bát tình võ sĩ. Nhưng muốn nói hắn, một người được ép giả Lam học viện, hai đại thiên tài Lâm Vũ cùng Bạch Thành Phong, ta vẫn quá là không tin tưởng. Hai người này ta đã mật thiết quan sát qua, đều là tồn tại phản cười chưa chắc có được một kinh tài tuyệt diễm. Hàn Thiên Phương nói, tĩnh của công đạo giả tự yên tâm để một mình hắn đi ra, quả thật là có chỗ hơn người. Chỉ là quá mức sốc nổi. Trong vòng một năm để Trần Trân bước vào vũ quân, hắn cho rằng vũ quân là hàng vỉa hè sao? Trong tay của Trần Đại Sinh nắm một quân cờ, xoắn nắn thành một đoàn, ngừng tiếng nói. Liền để cho tiểu tử này thử xem đi. Sau này Trần Trân tu luyện tạm thời không đến nhúng tay vào. Trần Lâm kinh hãi vội la lên. Chà, lẽ nào ngươi cũng tin hắn nói bậy nói bạ? Một năm bước vào vũ quân á, hắn coi mình là gì? Được rồi. Trần Đại Sinh ngắt lời nói. Tiểu tử này thật có chút kỳ lạ. Tuy rằng ta cũng cảm thấy rất hoang đường, thế nhưng trong nháy mắt hắn nói ra đó, nội tâm của ta không tự chủ được tin hắn. Trần Lâm mở to hai mắt, lắc đầu nói. Chà, cái này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ đấy. Ánh mắt của Trần Đại Sinh ngưng lại. Tạm cho hắn một năm thời gian đi. Loại cảm giác đó, lấy tu vi của các ngươi là không rõ ràng. Đó là một loại tin tưởng xuất phát từ bản năng. Ủng hộ các ngươi cũng không biết. Tiểu tử này là một tên thuật luyện sư cấp 2, hàng thật đúng giá. Con ngươi của Trần Lâm cùng với Hàn Thiên Phương mở lớn, ngơ ngác thất sắc. Sao? Sau khi Lý Vân Tiêu ra lều vải, đem trận chân đám cho Cổ Vinh mà nói, cho hắn dùng một viên Vũ Lâm đan, trước tiên đem cảnh giới vững chắc xuống. Hắn quay đầu nhìn bộ tên sĩ quan mà hỏi, tòa thành tiếp theo là thành nào, phải bao lâu mới có thể đến? Tên sĩ quan kia bận bịu dùng quân để nói, báo cáo tướng quân, tòa thành tiếp theo là Dương Phổ Thành, dựa theo tốc độ tiến quân bây giờ còn có 10 ngày thời gian. 10 ngày, lâu như vậy à? Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, nhàn nhạt nhìn phía xa xa. Kiếp trước của hắn căn bản không có khái niệm chạy đi gì, đều là trực tiếp xé rách không gian, vạn dặm xa, dục địa thành thốn. Làm sao? Cảm giác mới mẻ đã hết à? Chẳng biết lúc nào, Trần Đại Sinh cũng từ trong lều vải đi ra, đứng ở sau lưng hắn cười ha hả nói. Chúng ta đây đã là hành quân cấp tốc, dựa theo hành quân phổ thông, ít nhất phải hơn 1 tháng. Đánh trận là liều mạng, không phải đi chơi. Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái. Đi chơi à? Ta chỉ là hy vọng sớm đến một chút, kiếm chút dược liệu cho Trần Chân dùng, để cảnh giới của hắn tạm thời vững chắc ở nhất tình võ sĩ, đem ảnh hưởng trái chiều mà các người làm với hắn tiêu trừ hết thôi. Á? Trần Đại Sinh cảm thấy yết hầu chặn lại một hồi. Hắn phát hiện khí thế của tiểu tử này mơ hồ vượt lên trên mình. Điều này làm cho hắn dị thường khó chịu, thầm nghĩ. Mình nói như thế nào cũng là chủ soái, phải ép uy phong của tiểu tử này. Hắn chỉ vào mấy chục vạn đại quân hành quân cấp tốc mà nói. Tiểu tử, ngươi xem đại quân này làm sao? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Chỉ thường thôi, chỉ thường thôi. Trần Đại Sinh trừng con mắt, cười nhạt. Nghe còn mới đẻ, chưa từng va chạm xã hội. 40 vạn đại quân như vậy, tuy rằng không dám nói là hổ lang chi sư, nhưng quân kỷ nghiêm minh, nghiêm chỉnh huấn luyện, từ chi tiết nhỏ trong hành quân liền có thể thấy được. Hắn một bộ cao nhân lên lớp, đắc ý nói. Còn có người xem trên đại quân này mới hổ hiện đỉnh sát khí. Đây là trải qua liều mạng tranh đấu mới có thể sản sinh ra. Loại sát khí này đủ để khiến... Được rồi, ta biết rồi. Lý Vân Tiêu ngắt lời nói. Đã là giữa trưa, tới giờ lão gia tử người uống thuốc rồi. Đừng quên để Vân Thưởng lão sư trợ người áp chế độc tính. Trần Đại Sinh lằn tại chỗ, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Người hai bên dồn dập che miệng cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng, nhịn đến đau cả bụng luôn. Hết tập 15.